Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 566. Đúng là heo, gocchuyenaudio.com. Trong lòng Tôn Hành thét gào, tầm mắt bị nước mắt mơ hồ. Hai thuộc hạ Tiên Đế hậu kỳ đỉnh yêu vương chú ý đến bộ dáng của Tôn Hành, thấy nghi ngờ, cho dù là đại sư huynh của đại vương, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất đến giúp thì cũng không cần kích động đến như vậy đi. Đám đại tướng thư lâm của Thiên Đình cũng thấy Tôn Hành kích động hơi quá, dù mọi người nghi hoặc nhưng không nghĩ nhiều. Rất nhanh, ba người Long Kình Thiên, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị đi tới trước mặt mọi người. Tôn Hành lau nước mắt cười với Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị kêu lên. Đại sư huynh, tiểu sư đệ, thấy sư phụ, biết sư phụ không chết, lòng Tôn Hành vui sướng, cũng bình tâm. Có sư phụ ở thì Tôn Hành gã còn sợ ai? Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN Tôn Hành kêu Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị xong quay đầu lại nhìn Long Kình Thiên. Tôn Hành do dự một chút, cung kính nói. Long công tử, đây là xưng hô mới nãy Long Kình Thiên truyền âm cho Tôn Hành. Long Kình Thiên nhìn nhị đệ tử trong lòng vui mừng, lần này đến không muộn. Long Kình Thiên gật đầu nói. Nơi này cứ giao cho ta, và đại sư huynh của ngươi, tiểu sư đệ, ngươi tránh sang bên trị thương đi. Long Kình Thiên nói xong tay lóe ánh sáng, lấy ra 5 trái cây tiên thiên lôi khí tràn ngập. Hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả. Mọi người chấn kinh tham lam, nóng cháy nhìn hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả trên tay Long Kình Thiên. Tôn Hành vẻ mặt giật mình kêu lên. Sư, Tôn Hành thấy ánh mắt của Long Kình Thiên, sửa miệng nói. Long công tử, này ta. Long Kình Thiên mở miệng nói. Được rồi, đừng nói nhiều, ngươi nuốt 5 hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả đi. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất ở một bên nói. Nhị sư đệ, ngươi cứ nghe lời Long công tử, nuốt 5 hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả đi. Tôn Hành gật đầu, nhưng khi Tôn Hành định nhận lấy hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả thì có một bóng người xé gió lao tới, vươn tay, mục tiêu là hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả trên tay Long Kình Thiên. Mọi người giật mình, mắt thấy đối phương sắp bắt được 5 hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả thì bỗng Long Kình Thiên lạnh lùng hừ. Long Kình Thiên giơ tay tùy ý chỉ, một tiếng hét thảm vang lên, một người văng ra, rớt xuống đất. Mọi người nhìn sang, là một đại yêu vương dưới tay Ngọc Hồ yêu vương. Thực lực của đại yêu vương này dù không bằng đám người đại tướng thư lâm của Thiên Đình, đại tự tại thần đế của thần giới, Nam Vô Đại Quang Thông Phật của Phật giới, thái thượng trưởng lão của Cự Long bộ tộc Ngao Khai, Ngọc Hồ yêu vương nhưng cũng không chênh bao nhiêu, chính là Tiên Đế hậu kỳ, rất gần với Tiên Đế hậu kỳ đỉnh cường giả, nhưng hiện tại bị Long Kình Thiên tùy tiện chỉ một cái bị trọng thương. Vốn mọi người thấy Long Kình Thiên chỉ là Tiên Đế trung kỳ đỉnh thì không quan tâm, nhưng hiện tại tất cả giật nảy mình cùng nhìn Long Kình Thiên. Đặc biệt là thái thượng trưởng lão của Cự Long bộ tộc Ngao Khai càng chấn động, gã có nghe danh Long công tử nhưng một năm trước Long công tử tham gia so đấu Long đảo thực lực còn không bằng thiếu chủ của họ, hiện tại làm sao có thể đột nhiên biến mạnh như vậy. Long Kình Thiên một chỉ đánh bay yêu vương kia, đưa 5 hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả cho Tôn Hành, quay đầu lại, lành lúc liếc đám người Thiên Đình, Phật giới, yêu giới, thần giới. Long Kình Thiên ánh mắt lạnh lùng, mặt không có biểu tình. Hôm nay các ngươi phải chết, mọi người ngây ra, sau đó tức giận. Đại tướng thư lâm của Thiên Đình cười to, vẻ, gocchuyenaudio.com, mặt trào phúng nói, tiểu tử, ngươi cho rằng MinFH là thiên tôn sao? Đại tướng thư lâm của Thiên Đình lạnh lùng cười, ta khuyên ngươi đừng lắm chuyện, nếu không thì lát nữa không biết chết như thế nào. Thái thượng trưởng lão của Cự Long bộ tộc Ngao Khai nói, Kim Long lão tổ ta biết Tôn Hành là sư đệ của ngươi, nhưng ngươi cần gì vì Tôn Hành khiến toàn Kim Long bộ tộc chịu liên lụy? Thực lực của ngươi có mạnh mẽ cũng không thể ngăn cản chúng ta liên kết lại. Nói nhiều với họ làm gì? Đại tự tại thần đế của thần giới tiếp lời. Nói bọn chúng muốn chết thì thành toàn cho chúng đi. Đại tự tại thần đế của thần giới nói xong bay lên, một chưởng đánh hướng Kim Long lão tổ, Ngao Nhất. Kim Long lão tổ ta sớm muốn đánh một trận với ngươi, tiếc là không có cơ hội. Bây giờ ta muốn xem thực lực của ngươi có mạnh như lời đồn không? Long Kình Thiên nhìn đại tự tại thần đế của thần giới công kích đại đệ tử của mình, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất không ra tay. Bàn Tiểu Nhị lùi sang bên, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất bỗng duỗi ra tay phải, xuất thủ. Tay phải của Kim Long lão tổ, Ngao Nhất thành hình vuốt hư không vạch. Đại tự tại thần đế của thần giới cảm thấy mọi thứ xung quanh biến mất giống như bị nhốt trong một không gian mật thất, tiếp theo có một cái như thái cổ hỗn độn cổ sơn cự trảo vỗ xuống. Đại tự tại thần đế của thần giới vẻ mặt hoảng sợ. Đại tự tại thần đế của thần giới bỗng quát to, thế gian tự tại, thần ta vô thiên, tự tại thần pháp. Toàn thân đại tự tại thần đế của thần giới tỏa ánh sáng, thần lực trong người bùng nổ như nước lũ. Đại tự tại thần đế của thần giới lắc người, biến mất trong thiên địa tựa như vào một thời không khắc. Kim Long lão tổ, ngao nhất thấy thế, hừ lạnh một tiếng, bàn tay khổng lồ tiếp tục vỗ xuống. Khi bàn tay khổng lồ của Kim Long lão tổ, ngao nhất vỗ xuống, chỉ thấy đại tự tại thần đế của thần giới như biến mất vào thời không khác té ra, miệng hộc máu. Ngươi, không khả năng. Đại tự tại thần đế của thần giới thấy mình thi triển bản mạng thần thông, tự tại thần pháp thế nhưng vẫn Kim Long lão tổ, ngao nhất phá hỏng, một chưởng đánh gã bị thương. Từ khi đại tự tại thần đế của thần giới sinh ra tới nay, tự tại thần pháp thi triển ra chưa từng có vị tiên đế nào có thể phá hủy, chỉ thiên tôn mới làm được. Nhưng bây giờ tự tại thần pháp bị Kim Long lão tổ, ngao nhất phá. Kim Long lão tổ, ngao nhất một chưởng phá vỡ bản mạng thần thông của đối phương, lắc người tới trước mặt đại tự tại thần đế của thần giới, đánh ra một chưởng. Mắt thấy đại tự tại thần đế của thần giới sắp bị Kim Long lão tổ, ngao nhất một chưởng đánh bay, bó bóng người bay ra. Dừng tay, vài tiếng quát truyền đến, thần lực mênh mông, ba vị thần đế của thần giới đứng một bên cùng ra tay. Kim Long lão tổ, ngao nhất không quay đầu, trở ngược tay trái, vung lên, tay phải chụp vào ngực đại tự tại thần đế của thần giới. Một tiếng nổ điếc tai, đại tự tại thần đế của thần giới kêu thảm thiết một tiếng, toàn bộ ngực bị đánh bạo, một lỗ hổng to lớn xuất hiện, từ đằng trước có thể nhìn đến mặt sau. Cùng lúc đó, tay trái của Kim Long lão tổ, ngao nhất va chạm với ba thần đế của thần giới. Ba thần đế của thần giới cùng rên một tiếng, không ngừng văng ra, đụng ngã không biết bao nhiêu tòa yêu sơn. Núi đá vỡ nát, bay tứ tung, ầm ầm ngã nhào trăm vạn dặm. Trừ Long Kình Thiên, Tôn Hành, Bàn Tiểu Nhị ra, những Cốc Truyện Audio.com, người khác vẻ mặt kinh sợ nhìn Kim Long lão tổ, ngao nhất, đặc biệt là thái thượng trưởng lão của Cự Long bộ tộc Ngao Khai. Kim Long lão tổ, ngao nhất ở Long giới uy danh hiển hách, Long giới đều có truyền thuyết là Kim Long lão tổ, ngao nhất là cường giả thứ hai của Long giới. Trừ bỏ tổ Long Trúc Long ra, không ai trong Long giới là địch thủ của Kim Long lão tổ, ngao nhất. Vốn thái thượng trưởng lão của Cự Long bộ tộc Ngao Khai không tin lời đồn này, nhưng bây giờ cách trương.